Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 121 hắn vẫn là nhượng bộ. Tới rồi buổi tối, chờ Lý Nhị từ bên ngoài trở về thời điểm, hắn lại đã khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, ngươi đi đâu? Tô Nhiễm hỏi hắn, viên tiên sinh kia, Lý Nhị trả lời, hiện tại nhà mới còn không có cái hảo. Cho nên viên tiên sinh còn ở tại Tư Thục. Tô Nhiễm lại hỏi. Đi tìm hắn làm cái gì? Không có làm cái gì. Liền ngồi sẽ cứ như vậy. Các ngươi không nói chuyện. Lý Nhị lắc đầu. Tô Nhiễm lại một trận vô lực. Hảo đi, chúng ta không nói cái kia. Hiện tại, ta phải hảo hảo cùng ngươi nói một chút Tráng Ca Nhi sự. Hảo, Lý Nhị gật đầu, hôm nay Tráng Ca Nhi sẽ đi đường, ngươi trong lòng kỳ thật hẳn là thật cao hứng đi. Tô Nhiễm nhẹ giọng hỏi, Lý Nhị gật đầu, thật đúng là. Tô Nhiễm liền bất đắc dĩ. Nếu như vậy, vậy ngươi làm gì như vậy hung? Ngươi có hay không cảm thấy, ngươi đối Tráng Ca Nhi cũng quá nghiêm khắc điểm. Vậy ngươi có hay không cảm thấy, ngươi đối hắn quá ôn nhu? Lý Nhị thình lình hỏi lại, Tô Nhiễm ngẩn ra. Có sao? Có, Lý Nhị bình tĩnh gật đầu. Tô Nhiễm cẩn thận nghĩ nghĩ. Không có đi, đương nương không đều là như vậy yêu thương chính mình hài tử sao? Tráng Ca Nhi lại là ta đứa bé đầu tiên. Ta như vậy đau hắn cũng là đương nhiên, không giống nhau, Lý Nhị vẫn như cũ lắc đầu. Người đối hắn thật tốt quá, nào có thật tốt. Nàng cũng chính là ở có rảnh thời điểm bồi bồi hài tử. Hài tử tại bên người thời điểm đôi mắt đều không rời đi trên người hắn. Chính là, mỗi lần chỉ cần có sự nàng không cũng đều đi làm sao. Làm xong, mới trở về bồi hài tử. Tuy rằng nói, rất nhiều lần nàng đều là vội vã gấp trở về, hơn nữa. Hài tử chính mình liền như vậy dính nàng, kia lại kêu nàng như thế nào có thể không đau lòng hắn. Bất quá, bị Lý Nhị nói như vậy. Tô Nhiễm cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng dần dần phát hiện, chính mình tựa hồ là đối Tráng Ca Nhi thật tốt quá điểm. Đặc biệt là nam hài tử, chính mình suốt ngày đau ôm, tựa hồ là có điểm quá mức. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên nhận thấy được trong óc một trận đau nhức truyền đến. Như là có một đôi bàn tay to bắt lấy nàng đầu liều mạng hướng hai bên bẻ ra giường như. Quả thực muốn đem nàng đầu cấp xé rách ra một cái phùng tới, ngươi chính là cái hạ không được trứng. Gà mái, hạ không được trứng gà mái. Đồ vô dụng, ngươi không bằng ta, không bằng ta. Một trận làm càn kêu gào bỗng nhiên ở bên tai vang lên. Tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng Tô Nhiễm vẫn là nghe rõ ràng. Nàng lập tức thân thể run lên, lại không tự chủ được run run lên, lãnh. Một trận lạnh lẽo đầy trời mà đến, đem nàng cấp bao quanh vây quanh, nàng khó chịu đến cơ hồ muốn ôm lấy đầu xúc thành nho nhỏ một đoàn, ngươi làm sao vậy? Không nghĩ tới một câu hỏi ra khẩu, nàng thế nhưng biến thành như vậy, Lý Nhị cũng sắc mặt biến đổi, chạy nhanh lại duỗi thân ra tay đem nàng cấp ủng tiến trong lòng ngực. Tô Nhiễm vẫn như cũ run run. Vẫn luôn ở hắn trong ngực run rẩy không dưới một chén trà nhỏ công phu. Nàng mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, chính là, chờ nàng lại ngẩng đầu thời điểm, Lý Nhị lại bị trước mắt chứng kiến cấp kinh tới rồi. Nàng trên mặt tràn đầy nước mắt, trong hai mắt cũng bị nước mắt rót đầy, giống như là một cái bị khi dễ đến không thể lại chịu đựng tiểu hài tử dường như. Khóc đến như vậy bi thương bất lực, Lý Nhị tức khắc tim đau như cắt. Hắn hối hận, chạy nhanh vươn tay cho nàng đem nước mắt lau khô. Hắn rũ xuống mi mắt, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Tô Nhiễm lắc đầu, ta biết cùng ngươi không quan hệ, ta lại nghe được cái kia thanh âm, tiếng nói lại cũng không tự chủ được nghẹn ngào, Lý Nhị tay tạm. Dừng một chút, cái nào thanh âm, ta không biết, dù sao thanh âm này so trước kia càng rõ ràng, ta nghe được, nàng đang mắng ta. Nói ta là hạ không được trứng gà mái, giống như nàng còn nói chút cái gì, dù sao đều rất khó nghe, nhưng chỉ có này một câu ta ký ức sâu nhất. Tô Nhiễm hút hút cái mũi. Người nói, có phải hay không bởi vì ta đời trước không có sinh hài tử bị người cấp khi dễ? cho nên vẫn luôn oán niệm tới rồi đời này. Cũng là vì cái này, ở sinh tráng ca nhi lúc sau ta mới như vậy đau hắn. Có lẽ đi, Lý Nhị gật gật đầu, hắn lung tung cho nàng đem nước mắt lau, chính là lại phát hiện Tô Nhiễm nước mắt còn ở không ngừng ra bên ngoài dũng. Hắn như thế nào đều sát không sạch sẽ, hắn trong lòng một trận thất bại, dứt khoát lại đem nàng cấp ôm chặt lấy. Thực xin lỗi, Tô Nhiễm vô lực nhắm mắt lại, sự tình cùng ngươi không quan hệ, ta cũng không biết vì cái gì ta chính là tưởng rơi lệ. Lòng ta hiện tại thực bi thương, chính là cũng không phải bởi vì ngươi duyên cớ, ta tưởng, hẳn là ngươi vừa rồi kia phiên lời nói gợi lên ta đời trước oán niệm đi. Kia cũng vẫn là ta sai, Lý Nhị thấp giọng nói, Tô Nhiễm giật nhẹ khóe miệng. Lại hướng trong lòng ngực hắn chui toàn, chỉ là bởi vì này đột nhiên xuất hiện một màn. Làm cho hai người đều luống cuống tay chân, nói tốt nói chuyện không có tiến hành đi xuống. Chờ đến Tô Nhiễm nước mắt chậm rãi dừng lại, nàng ở sâu trong nội tâm tràn ngập bi thương cũng dần dần đạm đi thời điểm. Thiên đã khuya, hai người đối diện không nói gì. Cuối cùng vẫn là Lý Nhị nói câu, ngủ đi, Tô Nhiễm mới gật gật đầu. Hai cái cởi xiêm y lên giường thượng nằm xuống, thiên lại đã bắt đầu chuyển lạnh. Tô Nhiễm chui vào trong chăn, liền nhận thấy được thân mình vẫn là có chút phát lạnh. Mà liền ở ngay lúc này, nam nhân cánh tay lại đã từ sau lưng duỗi lại đây. Cánh tay một vòng, đem nàng cấp thu vào trong lòng ngực hắn, phía sau lưng để dựa vào nam nhân rộng lớn ngực. Nam nhân trên người lửa nóng hơi thở cũng xuyên thấu qua đơn bạc xiêm y truyền lại đây. Lập tức oanh đi rồi quanh quẩn ở quanh thân hàn ý. Cũng đem thân thể của nàng cấp hong đến ấm áp, Tô Nhiễm cắn môi. Lại đem thân mình sau này xê dịch, làm chính mình phía sau lưng cùng hắn ngực chặt chẽ dán sát ở bên nhau, nhận thấy được nàng động tác. Nam nhân căng chặt mặt mới rốt cuộc hòa hoãn một chút. Hắn nhẹ nhàng ở nàng trên vai vỗ, đừng sợ ân, Tô Nhiễm gật đầu. Có hắn ở, nàng không sợ, đêm nay, Tô Nhiễm vốn dĩ cho rằng nàng sẽ rất khó nhai qua đi. Chính là dựa vào Lý Nhị trong ngực. Nàng không bao lâu liền nhắm mắt lại nặng nề đã ngủ. Tuy rằng trong lúc ngủ mơ tựa hồ lại thấy được điểm cái gì. Chính là nàng trong lòng bi thương đã thực đạm thực phai nhạt sáng sớm hôm sau tỉnh lại. Nàng lại đã khôi phục như lúc ban đầu, Lý Nhị cũng cùng thường lui tới giống nhau. Lạnh khuôn mặt không nói một lời, Tráng Ca Nhi mới vừa sẽ đi đường. Còn không phải quá ổn, cũng đi không được nhiều xa. Chính là tiểu gia hỏa thật vất vả học xong chính mình đi rồi. Liền càng hưng phấn đến không được. Sáng sớm liền xảo muốn lên tiếp tục đi đường. Hoàng thị cũng sớm liền rời giường. Cùng Thu tỷ nhi cùng nhau nhìn hắn ở trong sân lảo đảo siêu vẹo luyện đi, trải qua một buổi tối. Tiểu gia hỏa rõ ràng đi được sau ngày hôm qua càng ổn xa hơn, nhìn thấy một màn này. Hoàng thị trong lòng thập phần cao hứng. Tráng Ca Nhi cũng đi được càng hăng hái, chẳng qua. Nghe tới kẽo kẹt một tiếng cửa phòng mở, nhìn đến Lý Nhị từ trong phòng ra tới. Tiểu gia hỏa lập tức liền cùng tiểu lão thử gặp được đại hoa miêu dường như. Kia tiểu thân thể run lên, chạy nhanh liền quay người nghiêng ngả lảo đảo chạy đến Hoàng thị sau lưng núp vào, Lý Nhị thấy. Hắn lại mặt trầm xuống, người đi ra cho ta, Hoàng thị thấy. Nàng chạy nhanh che chở tiểu cháu ngoại, đại sáng sớm, người lại hướng hài tử phát cái gì hòa. Lý Nhị vẫn như cũ lạnh lùng nói, ra tới, Tráng Ca Nhi trung quy không dám cùng hắn cha đối kháng. Vẫn là bắt lấy Hoàng thị góc áo chậm rãi dịch ra tới, Lý Nhị liền nhìn hắn. Hôm nay hảo hảo bồi ngươi nương, tiểu gia hỏa lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn chớp chớp mắt. Khó được ở Lý Nhị nhìn chăm chú hạ ngẩng đầu cùng hắn đối diện, Lý Nhị gương mặt kia trước sau như một bàn, nhìn không ra bất luận cái gì dị thương. Nam tử hán đại trượng phu, dám làm liền phải dám đảm đương, đừng liền biết hướng nữ nhân sau lưng trốn, nhớ kỹ không có, đáng thương Tráng Ca Nhi, hắn tự đều còn sẽ không nói mấy cái lý, liền bắt đầu bị hắn cha giáo huấn như vậy đạo lý lớn. Bất quá, lời này hắn vẫn là linh linh tinh tinh nghe hiểu. Chạy nhanh ngoan ngoãn gật đầu, Lý Nhị cũng mới đem đầu một chút. Liền khiêng cái cuốc đi ra cửa, hô. Đám người đi rồi, Hoàng thị mới vỗ vỗ ngực thở dài ra một hơi, nàng vội vàng quay đầu lại nhìn chính đỡ khung cửa nhìn. Này đối phụ tử nói chuyện Tô Nhiễm, con rể hắn này lại là làm sao vậy? Êm đẹp, đột nhiên nói loại này lời nói. Hắn nên không phải bị bệnh đi. Hắn không bệnh, là ta bị bệnh, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, Nhiễm tỷ nhi ngươi bị bệnh. Hoàng thị sắc mặt đại biến, nàng chạy nhanh chạy tới sờ sờ nữ nhi cái trán. Không phát sốt à, trên người của ngươi nào không thoải mái? Ta trên người không bệnh, chính là làm mấy cái ác mộng, lại khóc lại kêu, ngày hôm qua đem hắn cha cấp dọa tới rồi, ngẫm lại Lý Nhị ngày hôm qua kia trắng bệch sắc mặt. Tô Nhiễm cong cong môi, Hoàng thị chạy nhanh lại xoa xoa ngực. Nguyên lai là mấy cái ác mộng, làm ta sợ muốn chết. Ta thật đúng là đương ngươi sinh bệnh lý. Như thế nào sẽ? Tô Nhiễm nhợt nhạt cười. Nàng liền chậm rãi đi qua đi đối Tráng Ca Nhi vươn tay. Tới, Tráng Ca Nhi đi đến nương nơi này tới, thấy nàng. Tráng Ca Nhi khuôn mặt nhỏ thượng liền tràn đầy cười. Bất quá, lập tức ý cười cứng đờ. Hắn đứng ở tại chỗ do dự một lát, nhưng vẫn là cất bước, một chút đi đến Tô Nhiễm trước mặt, sau đó một đầu nhào vào Tô Nhiễm trong lòng ngực. Tô Nhiễm ôm cái này mềm mại hai tử. Nghe trên người hắn dễ ngửi nãi mùi hương, mới cảm thấy một lòng an ổn xuống dưới, chẳng qua. Cũng không biết là bị Lý Nhị ngày hôm qua biểu hiện cấp sợ hãi vẫn là như thế nào. Tráng Ca Nhi rõ ràng không giống ngày hôm qua như vậy dính nàng. Tô Nhiễm sờ sờ hài tử đầu nhỏ. Nàng lại cười cười, ta Tráng Ca Nhi sẽ đi đường. Là cái đại hài tử. Về sau, người nhưng đến lớn lên cùng cha ngươi giống nhau. Lại cao lại tráng, hảo bảo hộ nương, được không? Tiểu gia hỏa đôi mắt mở đại đại. Nhìn chằm chằm Tô Nhiễm nhìn nửa ngày. Mới đem đầu nặng nề đi xuống một chút kia vẻ mặt trịnh trọng tiểu bộ dáng. Thật sự cùng Lý Nhị giống nhau như đúc. Hết chương.